Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 85, Hỏa Ma Thần Nộ Hỏa vs. Chú Hổ. Oanh, theo Yagami Kyo trong lòng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy hắn từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ chakra, đem cả người hắn đều trong nháy mắt bọc lại. Tạp chí trùng, này mới mở gấp 10 lần liền mạnh như vậy sao? Yagami Phong sau khi nhìn thấy, khó mà hình dung giờ phút này nội tâm rung động. Nhìn về phía lão đại Yagami Cương thời điểm, người sau cũng giống vậy khiếp sợ, không nghĩ tới cha mình chỉ là mở ra gấp 10 lần Kyoshin cần mà thôi, lại liền so với hắn mở ra gấp 12 lần Kyoshin cần thời điểm, làm tăng phúc chakra mạnh hơn, thậm chí so bọn đệ đệ còn muốn càng cường. Vẫn là một câu nói, bất kể là nhẫn thuật, mạnh bao nhiêu nhẫn thuật đều tốt, cùng một cái nhẫn thuật, uy lực quyết định bởi với thi triển người năng lực. Nếu như thực lực quá yếu, coi như cho một cái cấp độ S nhẫn thuật ngươi thi triển, cũng không đánh lại một cái thực lực siêu cường người tùy ý thi triển một cái cấp độ C nhẫn thuật. Đây không phải là nói cấp bậc cao tự mạnh, còn phải xem người thi thuật năng lực tới quyết định. Bá, mở ra gấp 10 lần Kyoshin cần Yagami Kyo, không nữa giống mới vừa rồi như vậy bị động, chủ động nhằm phía Rock Lee, người sau cũng giống vậy xông lại. Phanh, giống vậy tốc độ siêu cao, giống vậy lực lượng cường đại, đương hai người trên không trung, lợi dụng cánh tay mình đụng nhau trong nháy mắt đó, thân ảnh xuất hiện mỗi người trong mắt, lực lượng tương đương a. Nhìn không trung hai người đang điên cuồng đối chiến, cái này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Mới 14 tuổi Yagami Kyo đối chiến mở 7 môn gai, khi đó bản thân hắn liền không mạnh, cho nên cần muốn mở ra càng bội số lớn mấy Kyoshin cần mới có thể với gai giao thủ. Nhưng mấy năm này tới, Yagami Kyo cũng đang không ngừng tăng cường, cho nên mở ra Kyoshin cần bội số cùng lúc trước tự nhiên cũng sẽ không cùng. Rock Lee là so Maito gai mạnh hơn, nhưng hắn Yagami Kyo cũng không yếu, cũng ở đây tiến bộ. Cho nên, hiện nay Yagami Kyo mở ra gấp 10 lần Kyoshin cần sau, cũng đã có thể với mở 7 môn Rock Lee chiến ngang sức ngang tài. Từ điểm đó là có thể nhìn ra Yagami Kyo cái này 20 trong năm lại thay đổi cường. Đương nhiên, mọi người không biết rõ Yagami Kyo chẳng qua là rời đi nhẫn giới mà thôi, cho nên rất nhiều người đều cho rằng hắn là rời đi vài chục năm. Đoàng đoàng đoàng, bá rầm rầm, Yagami Kyo cùng Rock Lee hai người lấy cực nhanh thân ảnh không ngừng đan chéo đụng nhau. Cái này làm cho Choji nghĩ phải giúp một tay, nhưng là bất đắc dĩ. Phương diện tốc độ căn bản là theo không kịp hai người, cho nên cũng chỉ có thể là ở một bên nhàn rỗi nhìn. Ryuren, Zenei Kyaku, Rock Lee tìm tới Yagami Kyo một cái không đương sau, nhấc chân không ngừng đá ra. Yagami Kyo thân trên không trung, thân thể không ngừng xoay tròn, xuống phía dưới, hai chân giống vậy đá ra, từng cái cùng Rock Lee đụng nhau liên tục giao phong 20-30 cái hiệp sau. Hai người lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách sau, chiến lực trên mặt đất muốn nhìn đối phương, đồng thời, trên tay cũng có động tác kế tiếp, xoát xoát nhanh chóng kết ấn sau khi kết thúc, Rock Lee hai tay giữ cái cuối cùng ấn. Sau đó làm ra một thủ thế hướng về phía Yagami Kyo, quát lên, chú hổ, gào gừ, tại Rock Lee thi triển hạ. Sở hữu trừng đại mắt nhìn, từ Rock Lee trong cơ thể thả ra ngoài một cái màu trắng lão hổ hình trạng cao áp khí đạn màu trắng. Chú hổ, mang tính áp đảo đánh úp về phía Yagami Kyo. Có thể lúc này Yagami Kyo chính là làm ra hai người khiếp sợ một màn. Lúc trước Yagami Kyo cùng Gai đối chiến, đã từng thi triển ra bạo long cùng chú hổ tiến hành một trận long tranh hổ đấu. Vốn muốn, lần này Yagami Kyo cũng có thể như vậy thi triển, cũng không có, mọi người thất vọng, hắn không có. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo bụng phồng lớn, giống như muốn căng nứt dường như, chakra không ngừng ở trong người tích xúc. Cái này cử động điên cuồng, nhưng là để ở chàng không ít người đều bị hù dọa không nhẹ. Cứ việc tại đoạn thời gian trước, nhìn thấy hắn lợi dụng loại phương thức này để giải quyết vĩ thú ngọc, có thể cũng không có lần này tích xúc chakra tới điên cuồng đi. Mọi người đều không minh bạch Yagami Kyo đây là muốn làm ra cái gì cử động điên cuồng. Tại mọi người nhìn kỹ, Yagami Kyo bụng càng cao càng lớn, đương không kém Choji thi triển nhục đạn chiến xa lúc lớn nhỏ sau mới dừng lại. Mà lúc này, chú hổ đã tới trước mặt hắn không tới 2 mét khoảng cách. Lúc này, Yagami Kyo mới đưa tay đưa tại trước miệng. Sau đó trên mặt hai bên quai hàm tử cũng đột nhiên cố lên. Hỏa ma thần nộ hỏa, phanh hưu theo Yagami Kyo một tiếng quát lên. Chỉ thấy hắn từ không trung phun ra một đạo lực trùng kích 10 phần. Uy lực rất mạnh kim sắc hỏa diễm. Động tĩnh rất lớn. Đường Yagami Kyo từ miệng trong phun ra cái này cường lực hỏa diễm sóng trùng kích lúc. Mọi người đều cảm giác được diễn tập tràng cả vùng đều run rẩy. Nhất là nhìn thấy, vốn là bụng tấm rất lớn Yagami Kyo. Trong nháy mắt đem trong cơ thể tích xúc sở hữu hỏa diễm đều phun ra. Lợi dụng trong chớp nhoáng này áp lực, dùng phun ra hỏa diễm, càng là tăng cường lực trùng kích. Tất cả mọi người đều bị Yagami Kyo động tác cho rung động. Tiếp theo chính là tất cả mọi người kích động nhìn hắn hỏa diễm phun ra cùng Rock Lee thi triển chú. Hổ trong lúc đó đụng nhau. Bản thân chú hổ cũng đã đến gần Yagami Kyo. Khi hắn phun ra một đạo cường lực hỏa diễm lúc, mạnh mẽ cao áp khí đạn chú hổ cùng cường lực phun ra hỏa ma thần nộ hỏa. Hai người trong nháy mắt đụng nhau. Đương chú hổ cùng hỏa ma thần nộ hỏa đụng nhau một khắc kia. Một tiếng ầm vang vang lớn. Toàn bộ diễn tập tràng lần hai chấn động. Siêu cấp cường nổ mạnh chê mãnh liệt khí lưu. Đem phụ cận rất nhiều cây cối đều cho thổi đoạn, vo ve, nổ mạnh đi ra uy lực còn lại vẫn chưa kết. Thúc, hai người thi triển chiêu thức đều vô cùng mạnh mẽ. Đương đụng nhau xảy ra nổ mạnh sau. Tạo thành năng lượng thật lớn nửa vòng tròn. Ào ào toàn bộ diễn tập tràng đều vén lên to đại phong bão. Bất kể là ai, đều đã đưa tay ngăn che thoáng cái con mắt. Đồng thời cũng ở đây miễn cưỡng nhìn. Không biết rõ hai người rốt cuộc như thế nào. Đại khái kéo dài nửa phút loại này. Năng lượng nửa vòng tròn mới xem như biến mất. Mọi người lúc này mới có thể nhìn sang. Lúc này trong sân, Rock Lee cùng Yagami Kyo đều đứng. Không có ai ngã xuống. Nhưng là, rất hiển nhiên có thể thấy được người trước thể lực tiêu hao rất to lớn. Giờ phút này đã khom người. Dưới hai tay buông xuống. Đồng thời cũng đang kịch liệt thở dốc. Ôi ôi ôi, Rock Lee ra kịch liệt thở dốc nhìn trước mặt Yagami Kyo. Hắn biết rõ mình mở 7 môn cũng không khả năng đánh bại Yagami Kyo. Nhưng dầu gì cũng có thể so sánh hắn thi triển ra bạo long đi. Nhưng bây giờ hắn liền thi triển bạo long cũng không có. Trực tiếp liền lợi dụng một cái hỏa diễm phun ra tới cùng hắn chú hổ đụng nhau. Như vậy thì hóa giải hắn cơ hồ toàn lực thi triển chú hổ. 7 môn đã ngã đầu. Hắn cũng thiếu chút nữa liền muốn mệt mỏi suy sụp. Mà Yagami Kyo chẳng qua là mở gấp 10 lần Kyoshin cần mà thôi. Được, thật là mạnh a. Rock Lee nhìn đối diện Yagami Kyo. Thật giống như một điểm sự tình cũng không có. Cũng không có nhìn thấy hắn thở dốc. Hô hấp rất vững vàng. So Maito Gai thi triển chú hổ mạnh hơn. Lee quả nhiên là nhẫn thuật thiên tài a. Yagami Kyo trong lòng minh bạch. Rock Lee cùng Maito Gai thi triển 7 môn. Hiển nhiên là người trước lợi hại hơn. Hỏa ma thần nộ hỏa. Đây là mấy tử hắn gấp 10 lần Kyoshin cần chakra thi triển ra. Hơn nữa còn không phải ngọn lửa thông thường. Là kim sắc Flame of Rebuild. Như vậy mới có thể triệt tiêu hắn chú hổ. Có thể tưởng tượng được, Rock Lee thi triển chú hổ mạnh bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.